siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 590, hấp thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên người nữ nhân màu tím tiên quang thu liễm, mặc dù là tại dưới cơn thịnh nộ, bất quá nàng hai vẫn là khống chế được lực lượng của mình, nếu không coi hắn mở ra đạo thứ nhất giải mã gen ADN lực lượng, một chân sẽ đem có thể Hàn Sâm phế ngay lập tức. Bất quá Hàn Sâm rõ ràng cho thấy xảy ra vấn đề, cho nên nữ nhân tuy nhiên tức giận, lại như cũ rất có chừng mực, ra chân lực đạo cũng không phải thật sự rất mạnh, hơn nữa cũng là rót dùng màu tím kia tiên quang, trực tiếp đá nhập Hàn Sâm toàn thân các nơi trong kinh mạch, dục dùng màu tím tiên quang đem Hàn Sâm khí huyết cường hành làm theo, đồng thời màu tím kia tiên quang cũng có trừ tà hiệu quả, cũng có thể làm cho Hàn Sâm tâm thần thanh minh. Từng đạo màu tím tiên quang đá nhập Hàn Sâm trong cơ thể, Hàn Sâm trên người tuy nhiên đau đớn, tuy nhiên lại cảm giác một cổ kỳ dị chảy đến nhập các vị trí cơ thể, dĩ nhiên khiến màu đỏ nấm hương dược lực đã hòa tan rất nhiều. Hàn Sâm tâm thần thanh minh rất nhiều, vội vàng tập trung ý chí nhắm mắt lại vận chuyển Bão Ngọc Nguyên Dương công, đem màu đỏ nấm hương cùng màu tím tiên quang kỳ dị lực lượng cùng một chỗ mang động, một tia thu nạp nhập song thận bên trong. Màu đỏ nấm hương cùng màu tím tiên quang lực lượng tí ti dũng mãnh vào song thận, khiến cho song thận biến thành hồng trong thấu tím, làm như hai cái nung đỏ tím kim nguyên bảo, vô cùng tinh lực tuôn hướng toàn thân. Hàn Sâm trong nội tâm cuồng hỉ, có hai cỗ lực lượng gia nhập hắn, Bão Ngọc Nguyên Dương công, đột phá từng đường cửa khẩu, vậy mà hào không ngăn trở rất nhanh thành hình, chỉ lát nữa là phải thu thành. Nữ người đã triệu hoán ra một bộ thú hồn áo giáp mặc lên người, ngồi ở một cái trên mặt ghế, thần sắc có chút phức tạp nhìn xem Hàn Sâm, trên mặt còn có lấy có chút đỏ ửng. Thực đáng chết ngươi, nữ nhân nghĩ đến vừa rồi cảm thấy khó xử hình ảnh, lại hận hận chừng Hàn Sâm liếc. Nữ hoàng vốn chỉ là đi ngang qua băng nguyên, theo hoàng phủ bình tình nào biết Hàn Sâm tại băng nguyên tại đây, sẽ tới tìm Hàn Sâm hỏi một câu. Nữ hoàng không muốn kinh động người khác, cho nên tựu thừa dịp cảnh ban đêm đi đến, dùng thân thủ của nàng, căn bản không ai có thể phát hiện nàng, tuy nhiên lại thật không ngờ vậy mà gặp được việc này. Ngẫm lại thân thể của mình lại bị một người nam nhân như vậy đùa bỡn, nữ hoàng tựu hận không thể một cái tát chụp chết Hàn Sâm. Bất quá nàng cũng tinh tường, là nàng đã quấy rầy Hàn Sâm, cho nên mới phải tạo thành hậu quả như vậy, cũng trách không được Hàn Sâm, nhưng là muốn đến chính mình chưa bao giờ bị nam nhân đụng chạm trôi qua thân thể lại bị một người nam nhân như vậy tùy ý đùa bỡn, nữ hoàng tựu đỏ bừng cả khuôn mặt cơ hồ muốn đem bờ môi cho cắn nát. Bất quá nữ hoàng trong nội tâm còn có một chút kinh nghi, nguyên bản dùng thân thủ của nàng, không có khả năng bị Hàn Sâm cận thân, nhưng là ở nàng sử dụng gia dịch thiên thuật thời điểm, Hàn Sâm vậy mà đi theo bộ pháp của nàng, đem đường đi của nàng hoàn toàn phong kín. Tuy nhiên nhà đá nhỏ hẹp là nguyên nhân chủ yếu, nhưng là Hàn Sâm như vậy thân pháp, nhưng lại nàng hoàn toàn không có nghĩ tới, cho nên mới phải ăn hết lớn như vậy thiệt thòi. Hàn Sâm bộ pháp là nàng dạy, nàng đối với Hàn Sâm tiến độ cũng có một đoán chừng, mà Hàn Sâm tiến bộ lại vượt xa của nàng mong muốn, làm cho nàng trên tâm lý không có phòng bị cho nên mới phải bị buộc đến loại trình độ đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như nữ hoàng đã sớm chuẩn bị toàn lực mà làm lời mà nói, Hàn Sâm căn bản không khả năng đuổi kịp cước bộ của nàng đem nàng bước đến góc tường. Hắn rốt cuộc là làm sao làm được đâu này? Nữ hoàng trong nội tâm nghi hoặc. Nàng dạy cho Hàn Sâm chỉ là một điểm dịch thiên thuật gia lông, nhưng là Hàn Sâm cho thấy kỹ xảo cũng đã không kém hơn nàng, có nhiều chỗ thậm chí còn có qua. Bất luận tự thân tố chất thân thể, chỉ luận cái kia thân pháp kỹ xảo lời nói, Hàn Sâm đã hoàn toàn sẽ không thua nàng. Điều này làm cho nữ hoàng giật mình hết sức gần kề một chút gia lông là có thể luyện đến loại trình độ này, thật sự làm cho nàng không thể tin được. Hơn nữa Hàn Sâm tố chất thân thể cũng có chút ngoài ý liệu cường đại, dứt bỏ đạo thứ nhất giải mã gen ADN không có mở ra không nói, tố chất thân thể đã sẽ không kém nàng quá nhiều. Theo nàng biết Hàn Sâm tiến vào thứ hai nơi ẩn núp cũng là thời gian một năm mà thôi, hay là đang loại này vắng vẻ chi địa, lại có thể có thành tựu như vậy, quả thực có chút dọa người. Nguyên vốn còn muốn khảo nghiệm thoáng một phát thực lực của hắn, hiện tại xem ra có lẽ không cần phải thế rồi, chờ hắn giải mã gen ADN sau khi mở ra, có thể lại để cho hắn gia nhập một phần, nhưng phải. Nữ hoàng nghĩ đến mới vừa tràng diện, hận không thể lập tức ly khai, cũng không thấy nữa tên hỗn đản này. Thế nhưng mà nữ hoàng dù sao cũng là nữ hoàng, nội tâm cường đại không phải nữ nhân bình thường có thể so sánh, cũng không có thật sự ly khai, chỉ là thần sắc lạnh như băng nhìn xem Hàn Sâm. Hàn Sâm cuối cùng đem màu đỏ nấm hương cùng màu tím tiên quang hoàn toàn hấp thu, mặc dù không có như mong muốn cái kia giống như luyện thành, Bão Ngọc Nguyên Dương công, bất quá tiến cảnh lại hết sức cực lớn, hơn nữa có màu tím tiên quang tương trợ, màu đỏ nấm hương hiệu quả cũng đủ để khắc chế, hiện tại hắn song thận hấp thu màu tím tiên quang tựa hồ biến thành có chút bất đồng, tin tưởng về sau ăn nữa màu đỏ nấm hương, cũng sẽ không bị hiệu quả kia khống chế. Chỉ cần đi một viên cuối cùng màu đỏ nấm hương hái trở về, tin tưởng có thể mượn kỳ lực luyện thành bão ngọc nguyên dương công triệt để hoàn thành xong thận cường hóa. Hàn Sâm mở to mắt thấy được vẻ mặt lạnh như băng nữ hoàng ngồi ở chỗ kia, nghĩ đến trong trí nhớ hình ảnh còn có tay kia, cảm giác không tự chủ được ánh mắt đã rơi vào này một đôi đầy đặn thượng diện. Cực phẩm, tuyệt đối là cực phẩm, Hàn Sâm đã gặp mỹ nữ cũng không hề ít, nhưng là giống như loại này cường đại khí chàng nữ nhân lại chỉ này một cái, hơn nữa này một đôi đầy đặn vô luận ngoại hình tay vẫn cảm. Giá, đều hoàn toàn không kém hơn hoàng phủ bình tình, hơn nữa nàng đặc biệt khí chất quả thực tựu là nhân gian tuyệt phẩm. Người muốn chết cứ tiếp tục xem, nữ hoàng lạnh lùng chằm chằm vào Hàn Sâm nói một câu, trên mặt không mang theo chút nào cảm xúc, chỉ là nội tâm cũng đã thập phần xấu hổ và giận dữ. Nếu như không phải chính cô ta đã làm sai trước, nàng cũng sớm đã một trường đem Hàn Sâm cho đập chết rồi. Khụ khụ, thực xin lỗi, bất quá cái này hình như là gian phòng của ta, là chính ngươi cường hành xông vào, điều này cũng không có thể chỉ trách ta đi. Hàn Sâm ho nhẹ nói. Gặp nữ nhân chỉ là lạnh lùng theo dõi hắn, trong mắt sát ý tràn ngập, Hàn Sâm lập tức lạnh cả tim, vội vàng nói. Xin hỏi ngươi là vị nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao tới đến nơi này của ta? Hàn Sâm không có thực sự được gặp nữ hoàng dung mạo, vừa mới đối chiến thời điểm lại bị tà niệm làm choáng váng đầu óc, căn bản không có năng lực phân biệt nữ hoàng sử dụng võ kỹ. Bất quá nữ hoàng như vậy khí chất lại làm cho Hàn Sâm ẩn ẩn cảm thấy hết sức quen thuộc. Nữ hoàng chỉ là từ tốn nói hai chữ. Hàn Sâm lập tức ngẩn người. Là ngươi, tại sao lại ở chỗ này? Nữ hoàng trên báo tên của mình, Hàn Sâm lập tức liền nghĩ đến vì cái gì chính mình cảm giác khí chất của nàng rất quen thuộc, hắn đã gặp nữ nhân trong đó, cũng chỉ có nữ hoàng có được cường đại như vậy khí chàng. Đi ngang qua tại đây, vốn là muốn tới thăm ngươi một chút có hay không thực lực gia nhập chúng ta đi săn giết dị sinh vật, hiện tại xem ra còn kém một chút, ngươi chừng nào thì có thể mở ra đạo thứ nhất giải mã gen ADN. Nữ hoàng mặt không thay đổi nói ra. Kỳ thật nữ hoàng đối với Hàn Sâm tu vi võ học cùng tố chất thân thể cũng đã rất hài lòng, bất quá không có mở ra giải mã gen ADN, hết thảy đều vô dụng, căn bản không khả năng trong cuộc chiến đấu như thế còn sống. Mở ra giải mã gen ADN chỉ sợ còn phải cần một khoảng thời gian, bất quá săn giết dị sinh vật ta hiện tại có thể ra một phần lực. Hàn Sâm nói ra, nữ hoàng nhưng lại không nói một lời, đứng dậy liền trực tiếp ly khai. Nàng sở dĩ lưu lại, ngoại trừ nếu hỏi điều này cái vấn đề bên ngoài, chính là muốn nhìn xem Hàn Sâm không có việc gì về sau lại đi, Hàn Sâm dù sao cũng là bởi vì nàng mà ra sự tình, cho nên hắn lúc trước không có trực tiếp ly khai. Cách chương.